Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901: Nữ ma đầu. Hắn đều làm cái gì? Chương 900: Nữ ma đầu. Hắn đều làm cái gì? Sắc trời bắt đầu tối. Giang Hạo ngồi dưới tàng cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Tại hắn giác quan bên trong, có người ngay tại hướng bên này gần lại gần. Tu vi cực cao mà lại quái dị phi thường. Giống như tồn tại lại không tồn tại. Nếu không phải đi một chuyến Tây Bộ. Trong lúc đó vô danh bí tịch cảm ngộ rất nhiều. Cộng thêm đối lực lượng trưởng khống đạt đến đã có trạng thái đỉnh phong. Thật không nhất định có thể phát giác đối phương chỗ. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Bộ pháp trầm ổn trạng thái vô cùng tốt. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là đối phương tới gần về sau. Cũng không hề rời đi dự định. Theo lý thuyết dạng này cường giả không có chấp nhặt với bọn họ tất yếu. Lưu hạ là vì cái gì? Rất nhanh, Giang Hạo cũng cảm giác đối phương tại hướng phía bên mình đi tới. Trong lúc nhất thời hắn lực lượng bắt đầu âm thầm phun trào. Đối phương phải có bất luận cái gì xuất thủ manh mối. Hắn liền sẽ phản kích. Chỉ là để hắn lần nữa không nghĩ tới chính là đối phương tại hắn cách đó không xa dừng lại. Càng truyền đến thanh âm, vị sư đệ này, có thể hay không tỉnh dậy? Nghe vậy, Giang Hạo mở mắt ra. Khi hắn nhìn về phía bên cạnh lúc, chỉ gặp một vị trong mắt che mặt trong tay nam nhân dẫn theo đèn lồng. Đề Đăng đạo nhân, Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc. Sau đó đứng dậy cung kính nói, sư huynh có việc. Giang Hạo nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên, những người khác ngủ rồi. Đối phương mở miệng trong nháy mắt ra tay. Bất quá chỉ là để cho người ta ngủ. Đề Đăng đạo nhân đứng tại chỗ. Hắn hôm nay lẻ loi một mình. Cùng hắn đồng hành người sớm đã không biết đi chỗ nào. Muốn hỏi sư đệ một vài vấn đề. Đề Đăng đạo nhân khách khí nói, sư huynh nhưng hỏi không sao. Giang Hạo cũng không có chút chần chờ, rời đi tông môn khó khăn sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Khó khăn. Giang Hạo gật đầu, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ tông môn các nơi đều có chấp pháp đường đệ tử. Bên ngoài cũng giống như thế, thậm chí càng thêm xâm nghiêm, muốn rời khỏi, dù là có truyền tống pháp bảo, cũng rất có độ khó. Tông môn người mạnh nhất là ai? Đề Đăng đạo nhân hỏi, hẳn là trưởng giáo. Giang Hạo hồi đáp, Bạch Chỉ, Bạch trưởng lão là thay mặt trưởng môn. Sư đệ không e ngại ta sao? Sư huynh nói gì vậy chứ? Chúng ta đều là đồng môn. Đồng môn. Đề Đăng đạo nhân nhìn qua Giang Hạo, cuối cùng nói, rời đi tông môn phương hướng ở đâu? Giang Hạo chỉ bên cạnh nói, bên kia. Đề Đăng đạo nhân nhìn một cái, có chút cảm khái nói, rời đi phương hướng ngay ở chỗ này. Đáng tiếc ta không nhất định có thể rời đi. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn về Giang Hạo, sư đệ tên gọi là gì? Giang Hạo cũng không suy nghĩ, trước tiên đáp lại, Khâu Lạc. Khâu Lạc cái tên này Giang Hạo là giám định một số người đạt được. Người này tại nhằm vào hắn, bởi vì một mực không có gặp được, cho nên không biết nội tình. Hiện nay Đại Thiên Thần Tông cường giả muốn danh tự, tự nhiên là dùng cái tên này, cam đoan tự thân an toàn. Đề Đăng đạo nhân cười một tiếng nói, cái này tặng ngươi đi. Nói đối phương đưa ra cái nho nhỏ đèn lồng, cùng hắn trong tay có chút tương tự. Giang Hạo cầm cũng không trước tiên thu hồi. Đa tạ sư huynh, ta muốn rời đi. Đề Đăng đạo nhân quay người nhìn về phía Giang Hạo trước đó chỉ phương hướng, chỉ là không biết có thể hay không ra ngoài. Sư huynh vì cái gì nóng lòng nhất thời? Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Sớm muộn phải đối mặt. Đề Đăng đạo nhân ngẩng đầu nhìn phương xa. Ta bản mang mục đích mà đến, tự nhiên cũng sẽ mang theo hậu quả rời đi. Dù là hậu quả nghiêm trọng đến đâu, lại có thể thế nào? Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạt, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Cho dù hy vọng xa vời, con đường phía trước hắc ám, cũng tự nhiên đốt đèn mà đi. Thoại âm rơi xuống, Đề Đăng đạo nhân nắm chặt trong tay đèn lồng di chuyển bộ pháp. Lúc này thâm uyên tại dưới chân hắn ẩn ẩn hiển hiện. Một đầu đen nhánh con đường tại hắn phía trước kéo dài. Dẫn theo đèn lồng đề đăng đạo nhân hành tẩu trong bóng đêm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ ta đi. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Nhưng là ta biết ngươi cùng những người khác nhất định khác biệt. Ta rất thích ngươi. Đề đăng đạo nhân một chút xíu biến mất. Thanh âm của hắn rõ ràng rơi vào Giang Hạo bên tai. Nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Ngươi là ta mấy năm nay gặp phải thích nhất một người. Giang Hạo nhìn xem đối phương rời đi thân. Ảnh lắc đầu thở dài. Đề đăng đạo nhân là một cái không tệ người. Đáng tiếc là rất khó chạy ra Thiên Âm Tông. Quả nhiên, không đến bao lâu về sau đại chiến bộc phát. Lần này đại chiến chỉ là một số người dẫy dụa. Rất nhanh liền bị trấn áp xuống tới. Đề đăng đạo nhân đến cùng là chết vẫn là bị bắt. Giang Hạo không được biết. Dù sao cùng hắn không còn quan hệ. Về sau, Giang Hạo không còn gặp được cái gì đặc thù người. Chỉ là cũng không dám phớt lờ. Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ quỳ trên mặt đất báo cáo những ngày qua an bài. Đồng thời nói tổn thất cùng thu hoạch. Tổn thất cực lớn. Thu hoạch đại khái liền là có Phong Hoa đạo nhân tin tức. Đồng thời đã tìm tòi đến Thiên Thanh Sơn phía sau cụ thể nhân viên. Có lẽ có thể biết được càng nhiều. Làm rõ ràng lúc trước tại sao muốn nhằm vào Thiên Âm Tông. Phong Hoa đạo nhân có tin tức. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng. Bạch Chỉ gật đầu. Châm trước hạ nói. Hắn phân thân rất nhiều. Nghe nói có trọng yếu phân thân tại Lạc Hà Tông. Cụ thể là ai còn không có đáp án. Nhưng là chúng ta tìm được bản thể hắn tung tích. Gần nhất hắn tựa hồ tại vội vàng cầu tìm một loại thuốc. Cũng chính là loại này vội vàng bại lộ một vài thứ. Không bài trừ là cố ý lộ ra chân ngựa. Nhưng là cũng là tiếp cận nhất bản thể hắn thời điểm. Có lẽ tiếp qua một chút thời gian liền sẽ có tin tức. Hồng Vũ Diệp gật đầu để Bạch Chỉ tiếp tục. Báo cáo. Chỉ nói là nói. Bạch Chỉ đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó bên ngoài chộp tới. Mấy hơi thở về sau. Bạch Chỉ lập tức nói. Đề đăng đạo nhân bắt được. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Nói. Hồng Vũ Diệp uống trà bình thản nói. Tựa hồ chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Căn cứ tin tức, đề đăng đạo nhân nói. Nguyên lai hắn để cho ta tới. Là bởi vì các ngươi sớm đã bày ra thiên la địa võng. Ta muốn biết hắn là ai. Lại như thế nào để cho ta tin vào với hắn. Lại tới đây, Bạch Chỉ có chút quái dị nói. Đây là nguyên thoại, hắn chỉ là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi, Bạch Chỉ cúi đầu nói. Chấp pháp đường người đi qua tìm dưới. Phát hiện là Giang Hạo. Hỏi qua, Giang Hạo cũng nói xác thực gặp một cái đốt đèn người. Người nghĩ như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhiều hứng thú mà hỏi, hẳn là trùng hợp. Nhưng là quá xảo hợp. Có nhất định khả nghi. Chấp pháp đường người sẽ đơn giản hỏi thăm một chút. Nhưng là bất kể như thế nào. Đề đăng đạo nhân bị bắt, đều có công lao của hắn. Mà Đại Thiên Thần Tông người bên trong, thuộc về đề đăng đạo nhân đặc thù nhất, hẳn là không nhỏ công tích. Bạch Chỉ cũng là bất đắc dĩ. Giang Hạo tựa hồ mỗi lần đều sẽ cố ý lập công lại cố ý cùng những người này thành lập quan hệ. Để cho người ta không thể không hoài nghi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không có gì. Cực có thể là người ở sau lưng hắn dạy hắn như thế. Bạch Chỉ vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút. Trưởng giáo. Hỏi dò, trưởng giáo cảm thấy nên xử lý như thế nào? Hồng Vũ Diệp hớp miếng trà. Nói, đây là ngươi sự tình. Bạch Chỉ gật đầu, xem ra giống như trước kia là đủ. Giang Hạo bên kia còn có cái gì phát hiện? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi. Hết chương.